Chương 761, vây điểm đánh viện binh quanh. Tiếng nổ vang chấn động đến toàn bộ Hoa Vũ Thành, phòng ốc từng trận phá nát, hóa thành tro bụi. Tổng bộ Hoa Vũ Lâu, trong đại sảnh, Mổ Mổ nằm đất, sắc mặt tiều tụy, chấn động bên ngoài khiến nàng chậm rãi mở mắt. Đào Cô, mau nhìn, Mổ Mổ nàng tỉnh. Mẫu Đơn Lâu chủ kinh hỉ kêu lên. Thủ tịch luyện đan sư Hoa Vũ Lâu, Đào Đan Nương vội đi đến bắt mạch cho nàng. Một lúc sau gật đầu nói, Mổ Mổ nội thương đã vững chắc, chỉ là cái gì? Mẫu Đơn Lâu chủ vội vàng nói. Đào Đan Nương thở dài, ai thán, chỉ là còn kịch độc thất thải vân la chưởng. Lão thân không thể giải trừ. Trong thiên hạ, chỉ có độc môn giải dược của bọn họ mới có thể cứu. Vậy phải làm thế nào? Mẫu Đơn Lâu chủ quýnh lên, Dược Vương Điện đang ngoài thành. Chẳng lẽ để chúng ta ra ngoài bắt một người, ép hỏi giải dược sao? Mọi người nghe vậy đều cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ba nhà Vương Điện U Minh Cốc liên hợp, thành thế to lớn, chỉ một nhà thôi, các nàng đều rất khó đối phó, huống chi là ba nhà. Hiện tại ra ngoài, chỉ là chịu chết thôi. Thanh Hoa Lâu chủ thản nhiên nói, Mẫu Đơn ngươi đừng vội, kịch độc thất thải vân la chưởng, trước kia có lẽ chỉ có Dược Vương Điện có độc môn giải dược. Nhưng đừng quên, năm đó Bách Đan Thịnh Hội, Trác Phàm phá giải nó, chúng ta đều là do hắn cứu. Bây giờ đệ nhất luyện đan sư độc thủ Dược Vương năm đó còn đến làm trưởng lão Lạc Gia. Hắn là minh hữu của chúng ta, không sợ không có giải dược. Không sai, chỉ cần có thể liên hệ Lạc Gia, để bọn họ chuẩn bị tốt giải dược, thương thế của Mổ Mổ sẽ không thành vấn đề. Đào Cô gật đầu nói. Mẫu Đơn Lâu chủ lại biểu môi, khó chịu nói, thế nhưng... Tiểu tử kia cướp trấn lầu chi bảo của chúng ta, còn có thể tin tưởng hắn sao? Bảo bối đã bị cướp, nếu có thể muốn trở về tất nhiên là tốt. Nhưng mà... Mẫu Đơn Lâu chủ vừa dứt lời, Mổ Mổ đã suy yếu nói, chỉ là, khi nói đến giữa chừng, nàng lại trì trệ, trầm ngâm nửa ngày, nàng mới như hạ quyết định, bình tĩnh nói, người phải đi về phía trước, Hoa Vũ Lâu ta muốn duy trì, không thể tính toán quá nhiều. Hiện tại chúng ta, xác thực cần minh hữu. Nếu chúng ta người chết lầu hủy, coi như trấn lầu chi bảo có trở về thì có ích lợi gì? Mọi người đều run lên, âm thầm suy nghĩ. Thật lâu sau, mới đều gật đầu, nhìn về phía Mổ Mổ với ánh mắt kính phục. Khó trách Mổ Mổ thời gian dài như vậy có thể một mực thủ vững Hoa Vũ Lâu không ngã. Làm cho bảy nhà có chỗ kính trọng. Làm nhất gia chi chủ, vô luận ánh mắt hay là lòng dạ, nàng đều cao trọng hơn người thường nhiều. Không tranh một chiêu được mất, chỉ nhìn lợi và hại lâu dài. Không sai, lấy thế yếu hiện tại của các nàng, căn bản không thể rời bỏ minh hữu. Càng không thể chỉ bởi vì một bộ đề tu căn mà trở mặt với cường giả như Trác Phàm. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Như vậy, theo ý ngài, lần này chúng ta cần dựa vào Lạc Gia. Mẫu Đơn Lâu chủ không khỏi chu chu mỏ, có hơi không được tự nhiên. Trác Phàm đoạt chí bảo của các nàng, giờ các nàng còn muốn dựa vào hắn. Đây không phải trần trụi đi tìm nơi nương tựa nhà ăn trộm sao? Mặt mũi Hoa Vũ Lâu còn muốn hay không? Tôn nghiêm của bọn tỷ muội còn muốn hay không? Mổ Mổ lại chỉ cười, bình tĩnh gật đầu, không sai, lúc trước Trác Phàm hứa hẹn chúng ta, nằm đó lúc hắn khó khăn, chúng ta giúp đỡ hắn. Hiện tại hắn thành là chúa tể một phương, tất nhiên phải làm chỗ dựa cho chúng ta. Dù sao đều đã nỗ lực nhiều như vậy, ngu sao mà không dựa vào a, ha ha ha. Mẫu Đơn a, ngươi tính khí nóng nảy, tính tình ngay thẳng, cũng tốt, nhưng lại không thích hợp tổng lâu chủ chi vị. Làm người lo liệu việc Hoa Vũ Lâu, phải là người có được giảng được, vì lâu dài mà tính toán. Những cái gọi là thể diện, chỉ là liên lụy mà thôi. Mổ Mổ nhìn Mẫu Đơn Lâu chủ. Lắc đầu cười. Mẫu Đơn Lâu chủ đỏ mặt gật đầu, biết rõ cái bệnh của mình. Nên vui lòng phục tùng. Đúng rồi, vừa mới rồi động tĩnh lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Mổ Mổ chợt nghi hoặc hỏi. Mọi người đều không rõ ràng lắc lắc đầu. Đột nhiên, một bóng người xẹt qua, đến trước mặt mọi người, quỳ mọp xuống, nước mắt giàn giụa bẩm báo, Mổ Mổ, các vị lâu chủ, việc lớn không tốt. Ba vị cung phụng. Ba vị cung phụng. Ba vị cung phụng làm sao? Mổ Mổ căng thẳng, vội vàng hỏi nói. Ba vị cung phụng vì đối phó Hoàng Phủ Phong Lôi, tất cả đều đã tự bạo bỏ mình. Mổ mổ run run. Ngay sau đó cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phốc, phun ra một ngụm máu, nước mắt cũng phủ đầy hai má. Mổ mổ. Mọi người không khỏi quá sợ hãi, gấp kêu ra tiếng. Mổ mổ lại chỉ khoát khoát tay, gào khóc, là do lão thân sai, liên lụy ba vị cung phụng thân vẫn. Nếu lão thân coi trọng cảnh cáo Lạc gia truyền đến, bố trí tốt đường lui, làm sao có thể xảy ra kết quả ngày hôm nay? Mổ mổ ngài đừng như vậy, muốn trách thì trách Trác Phàm, là hắn phụ sự tín nhiệm của chúng ta. Không chỉ là mổ mổ, xem như chúng ta, lại sao có thể tùy tiện tin tưởng hắn? Mẫu đơn lâu chủ vội vàng khuyên nhủ. Nhưng mổ mổ lại hơi khoát tay. Nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở ra, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ba vị cung phụng bỏ mình, vẫn là do cái sai của lão thân. Nhưng bây giờ Hoa Vũ lâu đang lúc nguy nan, không nên tiếp tục tính toán việc này. Đúng rồi, ba vị cung phụng tự bạo, Hoàng Phủ Phong Lôi thế nào, tình hình chung lại như thế nào? Khởi bẩm mổ mổ, Hoàng Phủ Phong Lôi trọng thương, đã trở về dưỡng thương. Bọn người Nghiêm Bá Công bắt đầu công trận, bọn tỷ muội ngăn cản, có thể giữ vững một lát, tạm thời không có gì đáng ngại. Đại cung phụng đều xuất hiện, cả đế vương môn không xuất hiện sao? Mổ mổ tiếp tục hỏi. Nữ tử kia mười phần khẳng định lắc đầu, khởi bẩm mổ mổ, không có. Nếu như thế, đế vương môn không tham chiến. Mổ mổ híp mắt, suy nghĩ một lát, lập tức truyền lệnh, các vị lâu chủ nghe lệnh, tất cả đều vào trận tham chiến, chỉ thủ không công, thủ vững Hoa Vũ lâu, chờ Minh Hữu đến giúp. Vâng. Mọi người ôm quyền quát. Một phương diện khác, ba người Nghiêm Bá Công, Lâm Như Phong cùng U Vạn Sơn vẫn đang phá trận. Từ khi bắt đầu đến nay đã được 3 tháng. Tuy ba nhà bọn họ liên hợp, chiến lực siêu cường. Nhưng Hoa Vũ lâu lưng tựa đại trận, tường đồng vách sắt, bọn họ tấn công rất là phí sức. Thời gian dài như vậy, chỉ phá được 26 đại trận mà thôi, nhưng người ta còn có mười mấy đại trận phía sau chờ mình kìa. Tiếp tục như vậy, quanh năm suốt tháng, chẳng biết lúc nào mới xong. Bà mẹ nó, sớm biết như thế, lão tử nên mang hết cung phụng trong nhà đến. Lâm Như Phong thở hồng hộc quát, sau đó nhìn lại tòa Thâm Sơn đằng xa, tức miệng mắng to, đế vương môn với mấy tên hộ long thần vệ làm cái quỷ gì. Nói đánh Hoa Vũ lâu là bọn họ, lúc đánh lên thì lại có đầu rút cổ phía sau, để chúng ta lên phía trước liều mạng. Thật không rõ, Hoa Vũ lâu đến cùng có cái gì phải sợ, đánh thì đáng mi đi. Ai? Bình tĩnh. U Vạn Sơn lại khuyên nhủ, lãnh tiên sinh đã nói, vây điểm đánh viện binh. Chúng ta vây công Hoa Vũ lâu, bọn họ từ phía sau chặn đánh viện quân. Nghe nói mấy ngày nay, nhân mã Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ đã bị đánh lại mấy đợt. Hừ, những tên kia, đế vương môn chuyển ra một nửa thế lực đã đủ để đối phó, còn cần đến cả hộ long thần vệ sao? Lâm Như Phong hừ lạnh. Nghiêm Bá Công lại chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, Lâm gia chủ lời ấy sai rồi, những người này đương nhiên dễ đối phó, thế nhưng... Nếu kẻ đến là Trác Phàm thì sao? Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Lâm Như Phong lập tức cứng đờ người. Không nói thêm gì, cuối cùng chỉ đành phất phất tay, thở dài, tiếp tục công thành đi. U Vạn Sơn cùng Nghiêm Bá Công liếc nhìn nhau, đều cười thầm, U Vạn Sơn còn vỗ ngực bảo đảm, yên tâm đi, thành này sẽ không quá thủ vững, hai ngày nữa, tam cung phụng trong cốc ta sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, có cường giả thần chiếu mở đường, các nàng có đại trận thủ hộ cũng vô dụng. Lúc nói những lời này, U Vạn Sơn hồng quang đầy mặt, đầy vẻ kiêu ngạo tự đắc. Ý nói là, muốn đánh hạ Hoa Vũ Thành, sao còn phải xem U Minh Cốc bọn họ. Nghiêm Bá Công chỉ cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Lâm Như Phong cười mỉa mai. Đúng vậy à, hang ổ của U Cốc chủ đều bị người ta đào lên, xác thực không cần cao thủ thần chiếu thủ hộ, là một thân vô gia cho nhẹ người à. Nào có giống chúng ta, cường giả thần chiếu còn không nỡ đưa ra ngoài đây, ha ha ha. U Vạn Sơn lập tức trầm mặt xuống, nhìn hầm hầm hắn. Hừ hừ hừ, chờ xem, đến lúc hang ổ các ngươi cũng bị Trác Phàm đào lên, lúc đấy mới có trò vui nhìn. U Vạn Sơn phát xuống ác độc chú. Chương 762, Minh Hữu nguy hiểm nhất, lãnh tiên sinh. Gần đây tham tường thế nào rồi? Trong một gian phòng nhỏ ưu nhã thanh tĩnh, Lãnh Vô Thường đang ngồi suy tư, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn nói, vây công Hoa Vũ lâu đã tháng ba có thừa, đến đều là chút tôm tép, tẻ nhạt vô vị. Chẳng biết lúc nào cá lớn mới mắc câu a. Lãnh tiên sinh, ngài đoán xem cá lớn đang suy nghĩ gì? Lãnh Vô Thường vội vàng đứng dậy, không người cúi đầu, sau mới thở dài, khởi bẩm môn chủ, chỉ sợ mọi chuyện không giống kế hoạch chúng ta chế định. Hả, có gì không giống? Hoàng Phủ Thiên Nguyên kỳ quái nói. Lãnh Vô Thường dị thường bình tĩnh nói, chúng ta thoạt đầu làm ra sách lược vây điểm đánh viện binh. Tấn công Hoa Vũ lâu là giả, lấy nó làm mồi nhử, câu trác phàm mới là thật, môn chủ đã luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân, đánh cho hắn trở tay không kịp. Thế nhưng... Nhưng gì? Hoàng Phủ Thiên Nguyên vội vàng nói. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại loại này tình cảnh đến xem. Chúng ta vào bẫy. Cái gì bộ? Hoàng Phủ Thiên Nguyên giật mình. Lãnh Vô Thường lại bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, mượn đao giết người. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không hiểu, nghi ngờ nhìn hắn. Lãnh Vô Thường giải thích, có lẽ chúng ta ngay từ đầu đã đoán sai mục tiêu của Trác Phàm. Hắn với chúng ta tưởng tượng, tầm nhìn càng thêm sâu xa. Chúng ta vốn coi là, hắn vì bảo hộ thực lực của mình, tất yếu bảo hộ đồng minh. Nhưng hiện tại xem ra, Hoa Vũ lâu bị vây nhiều ngày như vậy, Lạc Gia không có một người xuất hiện, chỉ có thể nói rõ, hắn đã từ bỏ Hoa Vũ lâu. Hoặc là nói, hắn căn bản ước gì chúng ta giúp hắn diệt Hoa Vũ lâu. Hoàng Phủ Thiên Nguyên run run, đầy mặt không thể tin, hắn muốn chúng ta diệt Hoa Vũ lâu, vì sao, làm vậy, hắn có chỗ tốt gì? Hừ, chỗ tốt, đương nhiên rất nhiều. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khiếp người, Lãnh Vô Thường nhếch miệng cười. Lạnh lùng nói, bèo trôi không rễ, hái dễ nhất, người không có rễ, dễ quy tâm nhất. Nếu Hoa Vũ lâu còn tồn tại, cho dù hắn là kẻ thắng sau cùng, người của Hoa Vũ lâu vẫn là người của Hoa Vũ lâu, Minh Hữu vẫn như cũ là Minh Hữu. Nhưng nếu Hoa Vũ lâu biến mất, như vậy là hắn có thể chiếm dụng, về sau càng dễ nhất thống thiên hạ, tâm kế bực này, thật quá độc ác. Cho dù là lão phu, phải thấy tình thế bây giờ không đúng, mới suy nghĩ ra. Trác Phàm này, tâm cơ khó lường, quả thật là đáng sợ. Nếu ta không đoán sai, hắn chẳng những hy vọng chúng ta diệt Hoa Vũ lâu, thậm chí càng hy vọng thuận đường giúp hắn diệt Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ. Đến lúc đó nhân mã ba nhà sẽ bị buộc phải tụ tập lại bên hắn, ba nhà còn phải mang ơn đối với hắn, kế sách quy tâm này, thật hay lắm. Nói đến đây, trên đầu Lãnh Vô Thường chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Trác Phàm độc kế, quả thật lục thân bất nhận. Nếu đổi vị trí, bọn họ là Minh Hữu của Trác Phàm. Đối mặt Minh Hữu tâm cơ khó lường như thế, Lãnh Vô Thường hắn cũng có thể vài phút bị người ta tính kế, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thở dài, Tiềm Long Các là kẻ sớm nhất che chở Lạc Gia, Trác Phàm lại có một đoạn tình nghĩa với Sở Khuynh Thành, có quan hệ này. Hắn còn có thể quả quyết thiết kế tại nhà như thế. Cũng là bởi vậy, Trác Phàm mới càng thêm đáng sợ. Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu, nhất đại kiêu hùng, trong mắt chỉ có đại cục, lại sao có thể bị quá khứ cùng tình nghĩa có chỗ ràng buộc. Hoàng Phủ Thiên Nguyên gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng rất nhanh, lại hơi nghi hoặc nói, nhưng hắn làm sao biết, chúng ta muốn xuất thủ với ba nhà. Ha ha ha. Môn chủ, không biết ngài có còn nhớ hay không, ban đầu chúng ta chớp nhoáng phân ba đường binh mã, tấn công công ba nhà. Đến sau cùng, là ai đề nghị kế sách được ăn cả ngã về không? Tập trung binh lực, chuyên công một nhà, vây điểm đánh viện binh. Lãnh Vô Thường cười nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên kêu lên, là Phương Thu Bạch. Không sai, đúng là hắn. Lãnh Vô Thường đạm mạc gật đầu, lúc hắn đề nghị kế sách này, lão phu cũng không phát giác có gì không ổn. Vừa hay có thể dẫn Trác Phàm đến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ha ha ha. Rõ ràng là do hoàng thất trợ giúp. Cái gì, còn có liên quan hoàng đế? Đúng là như thế. Lãnh Vô Thường gật đầu. Hoàng Phủ Thiên Nguyên vẫn khó có thể tiếp nhận, kỳ quái nói, hoàng đế không phải muốn mượn tay chúng ta diệt trừ Trác Phàm sao, vì sao lại giúp hắn? Chẳng lẽ nói lúc đó trên triều? Hai bên vạch mặt, đều chỉ là dàn dựng, mục đích là vì đối phó đế vương môn chúng ta. Không phải vậy, môn chủ không cần nghĩ quá nhiều. Lúc đó hoàng đế và Trác Phàm xác thực trở mặt, hoàng đế có ý trừ diệt Trác Phàm, có điều, hắn còn muốn thuận tiện trừ luôn cả đế vương môn chúng ta. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hoàng Phủ Thiên Nguyên, Lãnh Vô Thường cười giải thích, ha ha ha. Theo lão phu thấy, chuyện là như vậy. Hoàng đế để Hộ Long Thần Vệ đốc thúc chúng ta động thủ, khi lấy được kế hoạch chúng ta muốn tấn công Hoa Vũ Lâu ba nhà, liền nghĩ cách truyền tin cho Trác Phàm. Trác Phàm thông minh. Biết bị động bị đánh, minh hữu của hắn sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Cho nên thẳng thắn chủ động xuất kích, diệt U Minh Cốc. Mà Hoàng Thất thấy hắn như thế, liền để Hộ Long Thần Vệ đưa ra kế sách vây điểm đánh viện binh. Vì không phải dụ bắt Trác Phàm, mà chính là cho hắn thời gian đánh Dược Vương Điện, Khoái Hoạt Lâm. Bàn cờ mà Hoàng Thất bày ra, không phải hy vọng tiêu diệt bất kỳ bên nào trong hai nhà chúng ta, mà là muốn chúng ta lưỡng bại câu thương. Cho nên thực lực song phương không thể kém nhau quá lớn. Lãnh Vô Thường nói gần đúng đại thể, nhưng có một vài điều, hắn lại vạn vạn không thể đoán được. Chính là kế hoạch của bọn họ, là từ hệ thống tình báo của Lạc Gia mà đoạt được, Trác Phàm sau khi biết mới phản hồi cho Hoàng đế bằng cách diệt U Minh Cốc, để Hoàng đế ngăn chặn bọn họ. Tất cả mọi thứ, đều là Trác Phàm nắm giữ quyền chủ động, không phải là Hoàng Thất cố ý gây nên. Cũng không thể trách thần toán tử tính không tinh diệu, dù sao người này có kinh thiên vĩ địa, nhưng động đến đặc thù bí pháp của Trác Phàm. Dù hắn suy nghĩ nát óc, cũng vạn vạn sẽ không ngờ được, trên đời lại có kỳ hoa như thế. Cho nên, hắn có thể tính tới điểm này, đã rất khó được. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hài lòng gật đầu. Còn mắng to, tên hoàng đế chết tiệt, tính toán thật hay. Hừ, lão phu há có thể mắc bẫy ngươi. Trác Phàm đã không đến, lão phu còn chờ đánh viện binh quái gì. Người đâu, tất cả mọi người theo lão phu đi đánh hạ Hoa Vũ Lâu. Sau đó một hơi bình định tìm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ, cứ như vậy, lão phu nhanh hơn hẳn Trác Phàm. Đánh cho hắn trở tay không kịp, cuối cùng mới lấy cái đầu chó trên cổ hoàng đế. Chậm đã. Lãnh Vô Thường vội khoát tay nói, môn chủng không thể, đây là ý của hoàng đế, chúng ta chỉ có thể theo, không thể làm trái. Nếu không, hoàng đế vốn là tọa sơn quan hổ đấu, không giúp ai cả. Sẽ rất có thể thấy Trác Phàm yếu thế mà ám trợ Trác Phàm. Đây sẽ vạn vạn bất lợi đối với chúng ta. Sợ cái gì? Lão phu Cửu Long Kim Cương thân, sớm đã thiên hạ vô địch. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần cẩn thận. Ngài chính là ám chiêu đối phó Trác Phàm. Nếu sớm bại lộ, để hắn có phòng bị, chúng ta chỉ sợ sẽ rất khó đạt được mục tiêu, môn chủ, chẳng lẽ ngài không muốn thu phục bèo trôi không rễ sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn Lãnh Vô Thường, nhếch miệng cười, Lãnh tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi nói là không sai, kế sách của Trác Phàm rất độc, nhưng cũng rất hay. Vì sao chúng ta không thể trông mèo vẽ hổ? Tới thêm một kế sách quy tâm. Hắn muốn để cho chúng ta giúp hắn hủy đi ba nhà Hoa Vũ Lâu, chúng ta giúp hắn làm là được, hắn cũng không phải đang giúp chúng ta hủy đi ba nhà U Minh Cốc sao? Hiện tại cả đám U Vạn Sơn đã thành bèo trôi không rễ, chỉ có thể quy thuận đế vương môn chúng ta, tiếp theo chính là Dược Vương Điện và Khoái Hoạt Lâm. Đến sau cùng, những người này đều là năng thần tướng tài của môn chủ, nếu không thừa cơ thu phục, há không đáng tiếc. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười to, ha ha ha. Lãnh tiên sinh, ngươi nói chúng ta có phải thật tốt cảm ơn Trác Phàm hay không, cho chúng ta diệu kế như thế? Nếu không, chúng ta còn không biết lại có thủ đoạn chiếm đoạt bảy nhà tinh diệu như thế, lại còn không khiến cho bọn họ oán hận. Ha ha ha. Lẽ ra nên như thế. Vậy lưu lại cho hắn toàn thây, coi như là thưởng công hiến kế của hắn đi. Lãnh Vô Thường cười nhạt, gật đầu đáp. Kết quả là, tấn công vẫn cứ nhàn nhàn như cũ. Có điều, lại trải qua mấy ngày cường công, Hoa Vũ Thành tuy vẫn phòng thủ kiên cố, nhưng các đệ tử lại tử thương thảm trọng, lâu chủ chết 6-7 người. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng có ngày phá thành. Hưu. Đang lúc mọi người tuyệt vọng, một ngọc giản bay đến. Rơi vào trong tay Mổ Mổ. Mổ Mổ đại hỉ, kêu lên, quá tốt, Minh Hữu gửi thư tới, chúng ta dược cứu rồi. Mọi người nghe thế cũng đều dấy lên hy vọng. Thế nhưng, ngay một khắc sau đó, sắc mặt Mổ Mổ cứng đờ, tay run run, ngọc giản lạch cạch xuống rơi đất, vỡ thành toái phiến. Chương 763, tự cầu phúc thế nào? Mổ Mổ. Mọi người quýnh lên. Mổ Mổ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, Ai, đây là Ngọc Giản Long các chủ phát tới. Hành động công thành lần này, quả nhiên có đế vương môn tham dự. Chỉ là bọn họ không đi với đám người U Minh Cốc, mà là ở đằng sau chặn đánh viện quân. Đám người Long các chủ nói đã hết sức, nhưng tổn thất nặng nề, không thể không rút lui, nói chúng ta tự cầu phúc đi. Các vị lâu chủ liếc nhìn nhau, sắc mặt đều tối sầm lại, cười khổ lắc đầu. Hoa Vũ lâu, đã khó bảo trụ. Nghĩ tới đây, mọi người chỉ có vô tận ai thán, một mảnh tro tàn. Mổ mổ trầm ngâm, trong mắt đột nhiên lóe lên tinh quang, chợt quát to, chúng lâu chủ nghe lệnh, tối nay làm năm đội phá vây, Hoa Vũ thành chúng ta tụ hợp ngàn dặm sau Phi Vân thành. Mổ mổ, ngài. Không cần nhiều lời, ta biết làm như vậy rất nguy hiểm, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng ngồi chờ chết, không bằng sớm làm thoát liên nguy hiểm. Bây giờ chúng ta còn có mười mấy trận thức, nhất thời khó có thể công phá. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới không nghĩ ra chúng ta sẽ mạo hiểm hành động như vậy. Phá vây, mới có đường sống. Mọi người nghe xong, suy nghĩ, cuối cùng đều gật đầu. Chuyến này mặc dù nhìn như mạo hiểm, nhưng cho đến trước mắt, nó là đường sinh cơ duy nhất. Nếu lại do dự không quyết, khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Các vị lâu chủ ông quyền, không người nói, kính nghe mổ mổ căn dặn. Đêm đến, trăng sáng giữa trời, thỉnh thoảng từng đám mây đen lướt qua. Hoa Vũ thành, qua một ngày công phạt, đệ tử ba nhà ai cũng mỏi mệt không chịu nổi, chỉ để lại mấy trăm bé giám thị, còn lại đều trở về tu dưỡng. Đúng lúc này, vài tiếng xé gió vang lên, một vị lâu chủ mang theo gần ngàn đệ tử, mượn cảnh đêm yểm hộ, trong nháy mắt ra khỏi thành, trước khi những người canh gác còn chưa kịp phản ứng. Đã đột nhiên lấn đến gần trước người. À, địch. Ách. Bùi canh gác vừa mới hô lên, đã bị đệ tử Hoa Vũ lâu giơ tay chém xuống, chết ngay lập tức. Ba năm người một đội, các ngõ ngách, tại im lặng thu gặt tính mạng địch nhân. Dù vậy, vẫn là có thời điểm sơ sót. Một người canh gác trước khi gần ngã xuống đất, đã kịp móc ra ngọc giản, ném lên không trung, ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, cuối cùng ầm vang bạo hưởng. Vị lâu chủ kia sợ hãi kêu lên, không tốt, bại lộ. Bọn tỉ muội không cần che che lấp lấp nữa, tất cả xông lên. Xông lên a. Vừa dứt lời. Gần ngàn đệ tử lập tức như thủy triều phóng về nơi ba nhà trú đóng. Chưởng sự ba nhà người nghe tiếng, liền vội chỉ huy đệ tử nghênh địch. Đến khi thấy chỉ có gần ngàn người, mới bật cười lớn, yên lòng lại. Ngàn người, ha ha, còn chưa đủ chúng ta nhét kẻ, ha ha ha. Lâm Như Phong khinh thường nói. Nghiêm Bá Công gật đầu nói, dẫn đội chỉ là một lâu chủ, dù bị các nàng may mắn mò đến tận nơi này, lại có thể thế nào? Sở Bích Quân kia luôn luôn không khéo quả quyết, sao lần này lại ngu dốt vậy? Cũng không thể nói như vậy, vạn nhất các nàng có ý đồ gì khác thì sao? Theo ý lão phu. Hay là bắt sống lâu chủ, hỏi rõ tình huống, đây có lẽ là công lớn a. Hai người Nghiêm Bá Công đều gật đầu đồng ý, kết quả là, hai người tranh nhau chen lấn xông về phía trước. Lấy thực lực hai người, người nào tới trước, chính là dễ như trở bàn tay bắt lấy lâu chủ kia, lập công. U Vạn Sơn lại không nóng nảy, chỉ đứng một chỗ cười lạnh lùng. Lâm Như Phong đến trước, một chưởng đánh bay lâu chủ kia lập tức bị thương nặng. Lâm Như Phong cười đắc ý nói, ha ha ha, xem ra công lao này là của lão phu. Hừ, chạy còn nhanh hơn thỏ, đối thủ lại yếu như thế. Có điều, đây là đại công hay là tiểu công? Còn chưa biết được. Nghiêm Bá Công không cam lòng cười lạnh. Lâm Như Phong không thèm để ý, nắm nữ tử kia lên, cười nói, mặc kệ đại công tiểu công, chung quy là công lao. Ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi nửa đêm tập doanh, đến cùng muốn làm gì? Vị lâu chủ kia không nói lời nào, chỉ cao ngạo hất đầu. Cùng lúc đó, những nàng mang đệ tử đến đã bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Hoặc bị giết, hoặc bị bắt, không có ai chạy thoát. Lâm Như Phong thấy nàng bướng bỉnh, bàn tay liền siết chặt, một cổ nguyên lực thăm dò vào trong cơ thể nàng. Nữ tử lập tức đổ mồ hôi, vẻ mặt thống khổ, nhưng nàng vẫn cắn chặt hàm răng. Hừ, tiểu nha đầu giỏi lắm, xem lão phu có trị được ngươi không? Lâm Như Phong hét lớn. Nhưng khi chuẩn bị động thủ, Nghiêm Bá Công lại ngăn cản, ha ha ha. Lâm gia chủ không cần nóng giận, nha đầu này đã là lâu chủ, tra tấn bình thường tự nhiên không thể cho vào khuôn khổ. Lão Phu có một viên bách kiến đan, sau khi ăn vào sẽ có cảm giác như ngàn vạn con kiến cắn xé, thống khổ khó chịu, sống không bằng chết, để Lão Phu thử đi. Hừ, ngươi là muốn đoạt công. Nhưng Lâm Như Phong nhất thời hết cách, mà lại, nếu tình báo từ nha đầu này không quan trọng thì thôi, nhưng nếu là cực kỳ quan trọng, nếu mình do dự không thả mà chậm trễ quân tình. Lại bị lão nhân này thừa cơ cáo lên đế vương môn, vậy khoái hoạt Lâm hắn chỉ còn nước chết, chỉ đành cười nói, được, vậy lão phu xem bách kiến đan của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngươi sẽ biết sớm thôi, ha ha ha. Nghiêm Bá Công cười lớn, mở miệng nữ tử kia ra, ném viên đan dược vào. Nữ tử kia lập tức run rẩy co quắp. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, không nói một lời, thậm chí khóe miệng đều bị cắn đến chảy máu. Ha ha ha. Rất thống khổ a, vừa chua lại vừa ngứa, lại tê dại đau đớn. Nghiêm Bá Công bắt đầu làm thúc thúc dụ dỗ bé gái, thống khổ như vậy. Không ai có thể chịu nổi một canh giờ. Ngươi sớm mở miệng, lão phu cho ngươi giải dược, ngươi có thể sớm giải thoát, cần gì cố chấp như vậy. Nói, ngươi đến đây, ý muốn như thế nào? Nữ tử vẫn cắn chặt răng, khuôn mặt đau đến vặn vẹo, lại vẫn không mở miệng. Nghiêm Bá Công không chút nóng nảy, cứ như vậy nhìn nàng, đầy tự tin nói, vậy ngươi cứ chịu khổ tiếp đi a, chờ lúc nào chịu không được, lại mở miệng cũng không muộn, lão phu chờ được, ha ha ha. Rốt cục, nửa canh giờ sau, nữ tử kia đã nín đến đỏ bừng hai gò má, rốt cục nhìn không được, hét to, nhanh cho ta giải dược. Ta nói. Nghiêm Bá Công quay đầu nhìn hai người Lâm Như Phong, đắc ý dương dương lông mày, sau đó cong ngón búng ra. Bản viên đang dược vào trong miệng nữ tử. Nữ tử kia ngừng run, thở dài một hơi, sắc mặt dần dần bình nhạt. Ha ha ha. Nói đi. Nữ tử kia đột nhiên cười to, ha ha ha. Muộn rồi, các ngươi đã không kịp. Xảy ra chuyện gì, nói. Nghiêm Bá Công bất an. Nữ tử kia khinh miệt nói, lão nương đến đây, đã không nghĩ đến việc được sống trở về. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản. Một là hạ gục canh gác, hai là sau khi bị phát hiện, giả bộ tập doanh, trì hoãn thời gian, mổ mổ sớm đã dẫn người phá vây ra ngoài. Bây giờ các ngươi có đi truy, cũng đã không kịp, ha ha ha. Cái gì, Dương Đông kích Tây? Nghiêm Bá Công cắn răng mắng, lão già đáng chết kia, thật không ngờ, ngày bình thường ra vẻ đạo mạo, lúc gần chết lại vì hy sinh lâu chủ, bảo toàn mình. Hừ, cái gì mà thiết nương tử? Thật là làm cho lão phu mở mang hiểu biết. Nghiêm Bá Công hận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ tử kia lại cười nhạo không thôi, Lâm Như Phong đầy vẻ u sầu, suy nghĩ nên giải thích với đế vương môn thế nào. Chỉ có U Vạn Sơn vẫn mỉm cười tự đắc, như thể hết thảy đều trong lòng bàn tay. Chương 764, tuyệt cảnh phùng sinh mặt trời mới lên, ánh sáng tỏa khắp nơi. Xua tan hắc ám. Trong một sơn cốc u ám, Mổ Mổ cùng một đám nữ tử nghỉ ngơi uống nước bên một dòng suối nhỏ. Mọi người sắc mặt đều mười phần tiêu tụy, nhất là Mổ Mổ, thân còn trúng kịch độc, mấy ngày mỏi mệt không chịu nổi, sắc mặt thật sự là muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Mổ Mổ, mời uống nước. Một đệ tử Hoa Vũ Lâu bưng bát nước đến, nhu thuận nói. Mổ Mổ vỗ vỗ đầu nàng, gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía đông, sầu bi thở dài, tối hôm qua chúng ta chia ra năm đường phá vây, lão thân nghe phía mấy đứa Quỳnh Hoa phát ra động tĩnh. Chỉ sợ đã bị phát hiện. Là lão thân có lỗi với các nàng a. Mổ Mổ ngài đừng nói như vậy, Quỳnh Hoa lâu chủ giống như chúng ta, đều là người vì Hoa Vũ lâu có thể xả thân, nàng sẽ không trách ngài. Mẫu Đơn lâu chủ vội vàng an ủi. Mổ Mổ lại một mực lắc đầu, nước mắt chảy dài liên tục. Hưu. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, Thanh Hoa lâu chủ xuất hiện. Thanh Hoa lâu chủ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Mổ Mổ, không tốt, đường phía trước đã bị phong. Mà lại, bọn họ còn đang tìm đến chỗ chúng ta. Mổ Mổ biến sắc, thân thể lung lay, chẳng lẽ, sao có thể? Đối phương là ai, do ai dẫn đội? Khởi bẩm Mổ Mổ. Đối phương là một người trẻ tuổi dẫn đội. Bên cạnh là ngũ trưởng lão U Minh Cốc. U Minh Cốc, vậy mà đoán được chúng ta có ý đồ phá vây. Không thể nào, từ khi U Quỷ thất chết, bọn họ sao có nhãn giới như vậy? Mổ mổ nhắm mắt lại, thầm hận. Thua, triệt để thua. Nếu các nàng còn tại Hoa Vũ lâu, còn có thể dựa vào trận pháp trụ thêm mấy tháng. Nhưng hiện tại, các nàng một đám tàn binh bại tướng, còn là phân tán hành động, nếu đối mặt đối phương, căn bản không có mảy may phần thắng. Lần này phá vây, vốn là một trận đánh cược. Nghĩ không ra lão thân cả đời anh danh, nhưng quyết định cuối cùng lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Vong Hoa Vũ lâu ngàn năm cơ nghiệp. Xuống dưới Cửu Tuyền, lão thân thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông Hoa Vũ lâu. Mổ mổ ngửa mặt lên trời thở dài. Mọi người chỉ bất đắc dĩ thở dài, tịch mịch cúi thấp đầu. Cùng lúc này, từ một tòa núi nhỏ nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mọi người giật mình, tất cả đều nín thở lắng nghe, hai mắt khẩn trương mà khiếp đảm nhìn về hướng đó. Nơi đó, mấy ngàn nhân mã U Minh Cốc đang làm trải thảm tìm tòi. Người cầm đầu chính là Ngũ trưởng lão cùng Đại trưởng lão, giữa hai người bọn họ còn có một bóng người mặc áo bào xám. Chính là U Minh. U Minh, ngươi gần đây tiến rất xa. Không ngờ còn thật bị ngươi nói trúng. Nếu không có ngươi có dự kiến trước, chúng ta sao có thể chiếm hết công lao? Ha ha ha. Đại trưởng lão tán thưởng liên tục. Ngũ trưởng lão cũng vội vã gật đầu, cười nói, ha ha ha. Đúng vậy à, U Minh thật sự là càng ngày càng có phong phạm của lão thất. Không, ta không muốn trở thành sư phụ ta muốn hơn ông ấy. U Minh bình tĩnh lắc đầu, lại hỏi, đối đại trưởng lão, bắt được mấy người mổ mổ chưa? Đại trưởng lão lắc đầu, chúng ta chỉ bắt được 4 đội, đều không có bóng dáng lão thái bà kia. Vậy là tốt rồi. U Minh gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, U Minh khoát tay, ra lệnh tất cả mọi người dừng lại, nhìn ngọn núi nhỏ phía trước, chư vị chờ ở đây, ta đi lên xem trước. À, U Minh, làm sao mỗi lần đều là ngươi phải dẫn đầu đi xem, không phải là muốn đoạt công chứ? Ngũ trưởng lão kỳ quái nói. U Minh mỉm cười lắc đầu, ngũ trưởng lão lo ngại nhiều rồi U Minh, ta chỉ là mưu sĩ, đối phương có đến ngàn người, bằng một mình ta làm sao tranh công? Ta chẳng qua là muốn đi điều tra dấu vết chỗ đó. Nếu ta đến hết, sợ rằng sẽ phá hư dấu vết. Ai, lão ngũ, ngươi bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. U Minh vừa nói xong. Đại trưởng lão lập tức trừng ngũ trưởng lão, giáo huấn, trong chuyện này, U Minh vốn chính là công đầu, cần phải đoạt nữa sao? Hắc hắc hắc. Lão phu nói chơi thôi, U Minh ngươi chớ để ý. Ngũ trưởng lão sờ sờ đầu, khờ cười ra tiếng. U Minh cũng chỉ đạm mạc gật đầu, sau đó quay người bay đi. Lúc hắn bay lên đỉnh núi, những người phía dưới liền siết chặt song quyền, trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý, đã bị phát hiện, vậy liều chết thôi. Xuyệt. Thế mà, các nàng còn chưa kịp hành động, U Minh đã vội vàng thủ thế im lặng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Mọi người không khỏi sững sờ. Đều không rõ ràng cho lắm. U Minh lại xoay người, hét lớn, người Hoa Vũ lâu từng đóng quân chỗ này, các nàng chắc là đi phía đó, các ngươi lập tức đuổi theo, chắc là còn có thể chặn đứng các nàng. U Minh tùy tiện chỉ một hướng hoàn toàn khác, đại trưởng lão không chút nghi ngờ, vui vẻ cấp tốc đuổi theo. Húng nữ Hoa Vũ lâu thấy thế không khỏi sững sờ. Xa xa nhìn sang, nhìn thấy đám người đại trưởng lão dần biến mất, U Minh mới xoay người lại nói, chư vị, hiện tại phía đông phía tây đều có nhân mã đóng giữ. Chỉ có phương Nam phương Bắc vừa mới bị tìm kiếm qua, sẽ không có người đến đó. Các ngươi có thể chọn một đường mà đi. Ta khuyên các ngươi đi phương Nam, chỗ đó núi cao rừng rậm, dễ ẩn tàng. Nói xong, U Minh quay người lại rời đi. Chờ một chút. Mổ mổ đột nhiên lớn tiếng gọi, nghi ngờ nói, cảm tạ ân cứu mạng của tiên sinh, nhưng tại sao ngươi lại cứu chúng ta? U Minh khinh thường cười, cứu các ngươi. Ha ha ha. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, các ngươi giúp ta truyền bức thư cho Trác Phạm, nói lần này, hắn lại nợ ta một ân tình. Vừa dứt lời, U Minh dứt khoát bay đi theo đám người U Minh Cốc. Mổ mổ giật mình một hồi, ngay sau đó đầy miệng đắng chát. Không ngờ Trác Phạm có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu không phải nể mặt hắn, người trẻ tuổi kia căn bản sẽ không giúp các nàng a. Người với người, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhưng các nàng lại sao biết? Toàn bộ viễn cảnh bây giờ, từ việc Hoa Vũ lâu các nàng phá vây, đến triệt để đánh nát các nàng, chính là do một tay U Minh. Mà để hắn làm như thế, lại là Trác Phàm. Đương nhiên, Trác Phàm không đích thân chỉ huy hắn, nhưng Trác Phàm làm ra hết thảy, lại khiến hắn chỉ có thể làm như thế. Bởi vì Trác Phàm càng quét U Minh Cốc, nhất thời để hắn biến thành người không có rễ, từ lúc đó, hắn hiểu rõ, kẻ đầu tiên Trác Phàm đối phó là U Minh Cốc. Rõ ràng là đang buộc hắn, bỏ từ niềm tin gia tộc đã thâm căn cố đế trong lòng hắn. Bởi vì một ngày U Minh Cốc còn tồn tại, hắn sẽ chỉ là người U Minh Cốc, nhưng nếu kêu hắn phản bội gia tộc, dứt bỏ phần tình nghĩa kia, lại rất khó. Mà một khi U Minh Cốc bị phá, toàn bộ U Minh Cốc thực đã không tồn tại. Dù hiện tại U Vạn Sơn vẫn mang theo các vị trưởng lão, coi đế vương môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tấn công Hoa Vũ Lâu. Nhưng sau cùng, đế vương môn tuyệt sẽ không giúp bọn họ trọng chấn U Minh Cốc, mà sẽ nhân cơ hội hấp thu bọn họ. Cứ như vậy, thực hắn đã không còn gia tộc, hắn vốn chân đạp ba cái thuyền. Hiện tại biến thành dẫm hai cái thuyền, đế vương môn cùng Trác Phàm. Cho nên hắn đã không còn phải cân nhắc vì gia tộc, mà chính là phải vì bản thân mình mà cân nhắc. Đánh tan Hoa Vũ Lâu là công tích triển lãm lên cho đế vương môn, mà thả Hoa Vũ Lâu thì là muốn Trác Phàm nợ một ân tình. Cứ như vậy, sau mặc kệ ai tranh đoạt được thiên hạ, hắn đều có chỗ lưu thân. Ai, thật không biết, cuối cùng người nào có thể làm chủ tử của ta, ha ha ha. U Minh cười khổ lắc đầu. Còn đám người mổ mổ nghe theo U Minh chỉ điểm, trèo non lội suối, rốt cục thoát ly vòng vây, lại còn vừa hay gặp được những người tiếp ứng. Mổ mổ, Trác quản gia lệnh cho chúng ta tới đây đón chư vị. Cừu Viêm Hải ông quyền, cao giọng nói. Chương 765, vây ngụy cứu triệu, một, mọi người sợ hãi cả kinh, chợt thấy một đội ngũ ngàn người xuất hiện, còn tưởng rằng là bị địch nhân phát hiện, liền bị dọa đến lão đảo. Đến khi định thần nhìn lại, mới phát hiện, người cầm đầu nguyên lai là hai vị trưởng lão Lạc Gia, Cừu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến, lúc này mới yên lòng lại, thở dài ra một hơi. Từ xa không người cúi đầu, mổ mổ trấn định tâm thần, cung kính nói, nguyên lai là hai vị trưởng lão. Thời khắc nguy nan như thế, có thể nhìn thấy các vị, thật sự là quá tốt. Hai nhà chúng ta là đồng minh, đây là bản phận của chúng ta. Cừu Viêm Hải ông quyền đáp. Sau đó nhíu mày nói, mổ mổ, tại hạ có một chuyện thấy kỳ quái. Tin tức đế vương môn muốn ra tay với các ngươi, chúng ta rõ ràng sớm đã truyền đến, vì sao các vị còn thành ra như này? Mổ mổ cùng các vị lâu chủ liếc nhìn nhau, gương mặt phát hồng, xấu hổ cúi thấp đầu. Không biết trả lời như thế nào cho tốt. Chẳng lẽ nói thẳng ra là, chúng ta căn bản không tin tưởng các ngươi, cho nên mới chậm chạp không quyết định sao? Như thế, quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đến tận lúc này, người ta còn phái người tới cứu viện đây này. Mổ mổ xấu hổ, vẫn cố gắng trấn định nói, thực không dám giấu giếm. Lão thân bế quan nhiều ngày, gần đây mới xuất quan, tình báo là bọn thủ hạ tiếp nhận. Các nàng ánh mắt còn thấp, không biết nặng nhẹ, cho rằng đế vương môn không dám coi trời bằng vung như TH, không coi là chuyện to tát. Đợi lão thân xuất quan biết được, đã hãm thành, không kịp. Ai, hổ thẹn, khụ khụ khụ. Mổ mổ lại ho khan mấy tiếng, hai gò má đỏ bừng. Nói dối trắng trợn trước mặt chư vị lâu chủ như thế, đây là lần đầu tiên, nhất là còn đổ thừa trách nhiệm, thật sự khiến nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Nhưng không có cách. Nàng tuyệt không thể thừa nhận sai lầm tệ hại bực này ngay trước mặt người Lạc Gia. Nếu không tất có hại đến quan hệ song phương. Các nàng hiện tại đã là chó mất chủ, nên tuyệt không thể từ bỏ Lạc Gia. À, thì ra là thế. Cừu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến nhìn nhau, kêu kinh ngạc ồ lên, nhưng trong lòng đã cười lật trời. Lúc thu được Ngọc Giản cầu cứu từ Hoa Vũ Lâu, Trác Phàm đã đoán ra nguyên do, hai người cũng được biết. Chỉ là Trác Phàm còn có ý chiếm đoạt Hoa Vũ Lâu, hai người bọn họ mới không dễu cợt các nàng, tránh thương tổn hòa khí, xấu đại kế của Trác quản gia. Cho nên bọn họ chỉ có thể nín cười, giả bộ tiếp nhận lý do này. Chỉ là, ánh mắt hai người vẫn lộ ra vẻ mất tự nhiên. Mổ mổ thấy thế, liền đoán được hai người đã biết hết thảy nguyên do, nàng cực kỳ lúng túng, cứng đờ trật đầu, khó mà dám đối mắt với hai người. Hừ, không biết nhân tâm tốt, còn nghi ngờ chúng ta. Hắc hắc hắc, giờ thì gặp quả táo rồi à. Luật hoa quả không chừa một ai. Mổ mổ dường như nghe được tiếng lòng hai người, chỉ cảm thấy đắng chát. Thấy vậy, mẫu đơn lâu chủ giận dữ, muốn lấy lại danh dự, bèn quát to, đúng rồi, hoa vũ lâu chúng ta bị vây công, sớm đã phát ra thư cầu cứu, làm sao các ngươi giờ mới đến? Có phải chờ hoa vũ lâu chúng ta bị diệt, các ngươi mới xuất hiện? Các ngươi còn có chút tình nghĩa đồng minh nào hay không? Tiểu nha đầu. Nếu chúng ta không có tình nghĩa, căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, hừ. Cừu Viêm Hải là thần chiếu cảnh, nể mặt Trác Phàm mới lễ kính với người hoa vũ lâu, nhưng không ngờ lại bị một lâu chủ thiên huyền cảnh chất vấn, lúc này vẻ mặt liền âm trầm xuống, tức giận hừ lạnh. Mổ mổ không dám đắc tội, vội vàng khuyên nhủ, cừu trưởng lão bớt giận, mẫu đơn nàng tính khí như vậy, ngài đừng để bụng. Ngay sau đó, mổ mổ quay đầu giận dữ mắng, mẫu đơn, cừu trưởng lão ngàn dặm xa xôi tới cứu viện, chính là có hảo ý, ngươi làm sao có thể nói xấu người ta như thế, còn không mau nhận lỗi. Hừ. Hảo ý cái gì? Nếu bọn họ thật có thành ý cứu chúng ta, nào chỉ đến mấy người như vậy, Trác Phàm đâu? Rõ ràng là không có tâm cứu chúng ta. Mẫu đơn lâu chủ bướng bỉnh, nghiêng đầu nói. Cừu Viêm Hải cả giận nói, tiểu nha đầu vô tri, Trác quản gia chúng ta bày mưu tính kế, cái đám vô tri các ngươi biết cái gì? Ngươi có biết, ngay khi các ngươi cầu viện, Trác quản gia đã hiểu, các ngươi nhất định là bởi vì chuyện bồ đề tu căn mà có nghi ngờ hắn, cho nên mới không tin chúng ta. Trác quản gia vốn đã căn dặn lão phu, không được để lộ việc này, để tránh hai nhà khó xử. Nhưng nha đầu ngươi đã nói như vậy. Vậy lão phu cũng chẳng còn gì phải nể nang nữa, hừ. Hừ, đúng thì sao, chẳng lẽ hắn trộm trấn lầu chi bảo của hoa vũ lâu ta còn có thể tin được nữa. Mẫu đơn lâu chủ cũng nổi giận quát lên, mặc kệ người trước mặt là cao thủ thần chiếu cường đại, đến cả mổ mổ kéo đều kéo không nổi, chỉ có thể liên tục ai thán, lo sợ. Hai người này mặc dù đã vào Lạc Gia, nhưng vẫn là hung thần ác sát của toàn bộ thiên vũ, đắc tội bọn họ, ai biết sẽ có kết cục gì. Mẫu đơn lâu chủ nhất định phải tranh giành nhất thời, quá không khôn ngoan. Cừu Viêm Hải quát lạnh, tiểu nha đầu, nếu không phải có Trác quản gia. Chỉ bằng mấy lời của ngươi, lão phu nhất định một chưởng đập chết ngươi. Dứt lời, Cừu Viêm Hải lập tức bùng nổ sát khí, mọi người chung quanh không khỏi run rẩy, tất cả đều giật mình siết chặt, mồ hôi lạnh chảy xuống như thác. Chương 766, vây ngụy cứu triệu, 2, mổ mổ cả kinh đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng kéo mẫu đơn lâu chủ ra phía sau, hung hăng trừng nàng, để nàng im miệng. Các nàng thật vất vả mới phá được vây, nếu lại phát sinh cãi vã với Minh Hữu, bị Minh Hữu diệt luôn, thì còn cái nịt. Bây giờ người ta thế mạnh hơn ta, ngươi còn truy cứu nhiều như vậy làm gì? Mổ mổ ai thán, hận không thể đạp mẫu đơn lâu chủ một phát. Nhiều năm như vậy, tính khí ngu đần của người làm sao lại không sửa? Giờ ra chuyện, có lẽ chúng ta phải toàn quân bị diệt vì cái miệng của ngươi à, Tuyết Thanh kiến thức không khí hiện trường ngưng trọng như thế. Vội vàng ra hòa giải nói, ha ha ha. Tất cả mọi người là người nhà, làm gì phải dương cung bạc kiếm như thế? Ngươi nói xem có đúng không, mổ mổ. Không sai, không sai, Tuyết trưởng lão nói quá đúng, mổ không ngừng gật đầu mổ vội vàng tìm lối thoát, sau đó cúi người hành lễ Cừu Viêm Hải, khẩn thiết nói, Cừu trưởng lão thứ tội. Lão thân bình thường bỏ bê quản giáo, mới khiến cho nha đầu này làm càn. Hết thảy đều xin để lão thân chịu tội, xin ngài bớt giận. Mổ mổ không lưng rất thấp, không còn chút tác phong thiết nương tử ngày thường. Đến tận đây, các vị lâu chủ mới sâu sắc cảm nhận được. Các nàng hiện tại chính thức là chó mất chủ, đã không có chút tư cách để mà kiêu ngạo. Cừu Viêm Hải hừ lạnh, vẫn ngẩng cao đầu, không vui lòng. Tuyết Thanh kiến cười vỗ vai hắn. Lão đầu tử, chưởng sự nhà người ta đều đã bồi tội cho ngươi, ngươi bao nhiêu cũng nên biểu thị chút đi. Hừ. Cừu Viêm Hải thở phì phò, vẫn ngẩng cao đầu. Tuyết Thanh kiến thấy hơi nặng nề, liền xúc cho một phát vào mông, tức miệng mắng to, ngươi học được bản sự mới có phải không, lời lão nương đều không nghe lọt hả? Cừu Viêm Hải kiên kỵ ủy khuất nhìn Tuyết Thanh kiến. Ngay sau đó mới nhìn về phía mổ mổ. Trở lại bình thường nói, thôi thôi. Lão phu cũng không nhỏ mọn như vậy, khụ khụ khục. Tuyết Thanh kiến bước tới cạnh mổ mổ, cười nói, các ngươi chớ để ý, lão gia hỏa này cũng tính khí nóng nảy, nhưng mà tới nhanh, đi cũng nhanh, không có gì đâu. Còn Bồ Đề Tu Căn, Trác quản gia có lệnh không cho phép nói nhiều, chúng ta không dám nói, các ngươi đến Lạc Gia, hay là tự mình hỏi hắn đi. Không dám, không dám. Mổ mổ lắc đầu, rốt cục được thả lỏng. Tuyết Thanh Kiến vừa đã nói, ý là cam đoan Cừu Viêm Hải sẽ không thù các nàng. Nếu bị cường giả như vậy mỗi ngày mong nhớ, thật sự là gian nan. Chỉ sợ ngủ đều không dám ngủ. Còn có. Tuyết Thanh Kiến tiếp tục nói, khi các ngươi cầu viện, Trác quản gia quyết định chia binh hai đường. Chúng ta tới chỗ này tiếp ứng các ngươi, hắn thì dẫn người đi đánh Dược Vương Điện. Dược Vương Điện? Hắn đến đó làm gì? Mẫu Đơn Lâu chủ lại ngáo lên. Nhưng bị mổ mổ trừng mắt, liền rút đầu về, không dám nói nữa. Cừu Viêm Hải cười lạnh, chen lời, cho nên lão phu mới nói các ngươi kiến thức nông cạn, Trác quản gia thần cơ diệu toán, biết các ngươi bị bao vây, đã phỏng đoán đối phương sẽ vây điểm đánh viện binh. Lúc trước chúng ta thấy người của Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long Các đến. Lại trúng mai phục, bị đánh đến thảm a, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Trác quản gia sẽ mang theo người Lạc Gia trùng cái quỷ kế cỏn con này. Hừ hừ hừ, nói cho các ngươi biết, Trác quản gia liệu địch tiên cơ, đi diệt hang ổ Dược Vương Điện, đây là vây kế sách ngụy cứu triệu. Rất nhanh thôi, chiến báo bên kia sẽ truyền đến nơi đây, Đế Vương Môn sẽ ngay lập tức đi cứu Dược Vương Điện, hiểm cảnh của các ngươi chẳng phải sẽ được giải sao. Đến lúc đó, dù còn sót lại ít nhân mã, nhưng chúng ta mang theo mấy ngàn đệ tử, vẫn có thể nội ứng ngoại hợp với các ngươi, giải quyết bọn họ. Chỉ là không ngờ a, các ngươi nhanh như vậy đã thủ không được, ai? Nghe được lời này, tất cả người Hoa Vũ Lâu đều ngây người, ngay sau đó thì nhiều muốn khóc lên. Con mẹ nó, chúng ta phá vây quá sớm rồi. Sớm biết như thế, chúng ta phải thủ thêm mấy ngày mới đúng a. Nhất là mổ mổ, hối hận đến xanh ruột, đây lại là một quyết định cực kỳ sai lầm a. Nàng đã hại chết bao nhiêu tỷ muội rồi. Chỉ có hai người Cừu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến liếc nhìn nhau mỉm cười, trong mắt chỉ có vô hạn giảo hoạt cùng khinh miệt. Ai, Hoa Vũ Lâu a, thật sự là sắp bị Trác quản gia với Đế Vương Môn chơi cho thảm. Mà đến tận đây, các nàng cũng nên quy tâm đi. Chương 767, Cao Thủ Chân Chính, ha ha ha. Lần này U Cốc chủ dẫn người bắt hết Dương Nghiệt Hoa Vũ Lâu, chính là lập công đầu. Lão phu kính U Cốc chủ một chén. Trong một đình viện rộng rãi, Đế Vương Môn bày rượu ăn mừng, thiết yến khoản đãi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngồi tại chính giữa vị trí, cao tầng ba nhà cùng Hộ Long Thần Vệ thì ngồi hai bên. Trong bữa tiệc, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vẻ mặt phím hồng, cười to liên tục, xa xa nâng cốc chúc mừng U Minh Cốc. U Vạn Sơn không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy khiêm tốn nói, ha ha ha. Môn chủ quá khen, đây là việc nằm trong phận sự, không đáng nhắc đến. Hừ. Ra vẻ. Nghiêm Bá Công, Lâm Như Phong thầm mắng, hai nhà bọn họ thập sinh thập tử xông lên trước công phạt đại trận, tên này lại thầm cho người đi điều tứ phương, bố trí lưới lớn, một mẻ hốt gọn Hoa Vũ Lâu, chiếm hết cả công. Chú ý tới hai ánh mắt sắc bén, U Vạn Sơn quay đầu nhìn, lộ ra một nụ cười đắc ý, làm hai người tức giận đến nổi trận lôi đình, ngươi nha, hang ổ đều bị người đào lên, đắc ý cái gì? Đúng rồi, U Cốc chủ, lần này ngài có thể một lưới bắt sống đám người Hoa Vũ Lâu, nước cờ này thật sự là diệu. Chỉ là không biết, ngài làm thế nào biết được các nàng sẽ phá vây? Lãnh Vô Thường chợt lên tiếng hỏi hỏi. U Vạn Sơn lại vội vàng cúi đầu, không người nói, Lãnh tiên sinh, thực không dám giấu giếm, lần này có thể đại thắng, không phải do ta, là ta có được một trợ thủ đắc lực bày ra kế này. Nói rồi, U Vạn Sơn chỉ vào một nam tử cách đó không xa, cười giới thiệu, đây là tân nhiệm mưu sĩ U Minh Cốc ta, U Minh, chính là đệ tử của U Quỷ Thất. Mọi người tại đây không khỏi đều nghiêm mặt, cùng nhìn về phía U Minh. U Quỷ Thất Thân là một trong tam đại trí tinh thiên vũ, tuy nhất thời thất thủ, bị Trác Phàm giết, nhưng dù sao đã từng là nhân vật quát tháo phong vân. Có thể được hắn thu làm đệ tử. Nào có thể là hạng người bình thường. U Minh hạ thấp người, xem như bắt chuyện qua với mọi người, sau đó không nói gì, cứ lẳng lặng ngồi một chỗ. Lãnh Vô Thường nhìn hắn rất lâu, sau mới gật đầu, đạm mạc lên tiếng, khó trách gần đây U Minh Cốc hành động đâu vào đấy, nguyên lai là có mưu sĩ trợ trận a. Ha ha ha.

mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế trăm ngàn biến, vẫn không chống đỡ được Dương Mưu bố cục định càng khôn. Trác Phàm, Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường, đương kim hoàng đế. Bọn họ mới thật sự là cao thủ a. Qua hơn hai tháng đi đường cấp tốc, Tuyết Thanh Kiếm rốt cục hộ tống mấy ngàn người tới ngoài Hoa Vũ Thành. Mà nơi đó, Trác Phàm đã đợi từ lâu. Mổ mổ, đã lâu không gặp, Trác Phàm hữu lễ. Trác Phàm không người nói. Mổ mổ vội hoàng lễ, không dám không dám, Hoa Vũ lâu chúng ta gặp rủi ro, đến đây quấy rầy, còn cực khổ Trác quản gia đích thân đến đón, thật sự là chiết sát lão thân. Mổ mổ quá lời rồi, chúng ta là đồng minh, một phương gặp nạn, tất phải tương trợ, là lỗi của tại hạ, vài ngày trước làm ra chuyện phản bội đồng minh, khó trách các ngươi. Trác Phàm lại bất đắc dĩ lắc đầu, khổ sở nói, thôi thôi, tóm lại đây đều là do ta sai, nếu không, các ngươi đã tin ta, mới không phải gặp đại nạn này. Mổ mổ nhìn Trác Phàm đầy vẻ đau thương, càng thêm áy náy. Mẫu đơn lâu chủ lại muốn tìm tòi hư thực, lên tiếng chất vấn, vậy ngươi nói đi, lúc đó vì sao trộm trấn lầu chi bảo của chúng ta? Mẫu đơn. Mổ mổ trừng nàng, trách mắng. Trác Phàm lại khoát tay. Thản nhiên nói, lúc đó, thật là lỗi của ta, ta không muốn giải thích gì cả. Chỉ là, lần này để các vị cực khổ đến tận đây, lại không phải điều ta muốn thấy, ai? Cái gì mà không muốn giải thích, Trác quản gia, lúc đó ngài làm như vậy, có gì sai chứ? Đúng lúc này, Tuyết Thanh Kiến không cam lòng chen miệng nói, các ngươi có biết, lúc đó đế vương môn lấy mạng tiểu thư thiếu chủ nhà ta bức Trác quản gia làm việc này, chẳng lẽ hắn có thể không làm sao? Đổi lại là các ngươi sẽ làm sao, hừ. Tuyết trưởng lão, im miệng. Trác Phàm quát lạnh, Tuyết Thanh Kiến lập tức không còn dám lên tiếng. Tới lúc này, mọi người mới hiểu được, nguyên lai hết thảy đều là do đế vương môn quấy phá a. Chương 768, luyện chế chiến khôi, đế vương môn được lắm, Lãnh Vô Thường âm hiểm lắm. Mổ mổ cắn môi, oán hận nói. Trác Phàm thở dài, mổ mổ chớ có nói như vậy, đối đãi địch nhân không có gì mà ngoan độc bỉ ổi. Lần này là ta phản bội minh hữu, không để ý tình hữu nghị, cho nên là ta có lỗi với các ngươi. Nếu có bất luận điều gì oán trách, đều có thể tính với Trác Phàm ta. Ai làm nấy chịu, ta tuyệt sẽ không có bất kỳ từ chối. Ách không không không, Trác quản gia, lão thân không phải người không biết điều. Tiền căn hậu quả thế nào, lão thân đã biết được, làm sao có thể trách tội ngươi đây? Như Tuyết trưởng lão vừa nói. Gặp phải loại chuyện này, người nào cũng sẽ làm như thế, dù cho lão thân cũng không ngoại lệ, nào có tư cách oán trách Trác quản gia. Trác Phàm càng muốn tự mình gánh chịu tội lỗi, mổ mổ càng vì lý do từng hoài nghi hắn mà ấy nấy, ai thán liên tục. Cuối cùng còn nghiến răng nghiến lợi, chửi mắng, đế vương môn bỉ ổi vô sĩ, có ý châm ngòi chúng ta. Bọn chúng có Lãnh Vô Thường, đây nhất định là quỷ kế của hắn, chỉ tại lão thân hồ đồ, mới đưa đến tai họa hôm nay. Nói đến đây, mổ mổ chảy dài nước mắt. Trác Phàm vỗ nhẹ cánh tay mổ mổ, khuyên nhủ, mổ mổ, nếu đã biết là quỷ kế của đối phương. Vậy chúng ta càng phải chân thành đoàn kết mới phải, không thể lại có tâm nghi ngờ lẫn nhau. Trác quản gia nói đúng, dù sao hiện tại Hoa Vũ lâu đã không còn. Vậy chúng ta ngày sau càng phải dựa vào Trác quản gia, thề phải báo được thù này, trọng chấn Hoa Vũ lâu. Mổ mổ bình tĩnh gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Trác Phàm cũng trịnh trọng gật đầu, thản nhiên nói, được mổ mổ hậu ái, Trác Phàm nhất định không có phụ hy vọng. Đúng rồi, ta thấy hình như ngài trúng phải thất thải vân la chưởng, mau mau vào thành nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người chuẩn bị giải dược. Làm phiền Trác quản gia, mổ mổ lần nữa không người nói. Sau đó cáo từ đi về phía nội thành. Trác Phàm thì đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Mà mỗi người Hoa Vũ lâu, lúc đi qua Trác Phàm, đều ấy nấy không người, nhất là mẫu đơn lâu chủ, không ngừng né tránh ánh mắt, căn bản không dám đối mặt. Trác quản gia, ngài thật đại tại, quả thực là không chê vào đâu được. Nhưng lúc đó lão đầu tử nhà ta gặp các nàng, ta đã có thể nói cho các nàng biết, làm gì phải giấu giếm đến bây giờ mới nói ra. Hại ta cả một đường nghe con nha đầu mẫu đơn kia cằn nhằn. Tuyết Thanh Kiến chợt khó hiểu nói. Trác Phàm mỉm cười, đám muội tử này, chắc là quy tâm được rồi. Tuyết trưởng lão,

Hắn vốn là muốn luyện chế chiến khôi, một loại binh khí hình người đáng sợ. Dùng thi thể cường giả làm gốc, thêm vào các loại tài liệu luyện khí, luyện chế ra một thân thể kim cương. Còn về linh tính, nguyên thần, thì là dùng những nhân trụ này. Bởi vì bản thân đã là người chết, cho nên nhân trụ cho dù khống chế được thân thể này, lại vô pháp tu luyện thêm, cho nên được xưng là binh khí hình người. Một người không có tiềm lực phát triển tu luyện, chỉ có thể dùng hai từ binh khí để hình dung. Chẳng qua tại đế quốc yếu như Thiên Vũ, như vậy đã đủ dùng. Lúc đầu bởi vì điều kiện hạn chế, hắn dự định luyện chế 1000 chiến khôi. Còn những nhân trụ thừa ra, thì để tự sanh tự diệt. Nhưng hiện tại có Côn Bằng giúp đỡ, hắn mới có thể vung tay mà quẩy, mà lại, 1000 chiến khôi đã rất cường hãn. Hắn luyện 1000 chiến khôi này, chính là muốn đối kháng hoàng thất. Còn bây giờ, con số đã tăng vọt đến 100.000 bé. Lần này, hắn hoàn toàn có thể liều mạng với 300 vạn đại quân của Độc Cô Chiến Thiên. Cho nên hắn mới nói, hoàng đế cái gì đều tính được, duy chỉ có điểm này là tính sai. Một thế lực cường hãn có thể liều mạng được với Độc Cô đại quân xuất hiện, hoàng tọa còn có thể ngồi vững vàng sao? Ha ha ha. Trác Phàm cười lạnh, ấn quyết hoàn thành, hét lớn, thiên địa trận môn khai vân đoan, vu sơn âm vũ chiến sự khởi, luyện cửu châu hồn. Âm âm. Giống như thiên địa muốn sụp đổ, toàn bộ bầu trời lập tức tối sầm xuống, sấm sét chớp động, bốn phía hắc phong sơn dâng lên cuồn cuộn khí lưu màu đen, hóa thành từng đạo phong bạo. Toàn bộ Phong Lâm thành như sắp bị nhấc bay ra ngoài. Chương 769, vé tàu CCC. Đạo đạo lôi quang hóa thành từng điện xà, tại toán loạn phía trên các cổ thi thể. Bên cạnh, tài lưu luyện khí vũ động, lập lòe lên quang huy sáng chói, chúng hóa thành dịch thể, chảy tới thi thể, chỉ chốc lát sau thì triệt để dung nhập. Đây rất giống năm đó Trác Phàm luyện thể, nhưng lại càng thêm dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi năm đó luyện thể là luyện cơ thể sống, hiện tại sở luyện là thi thể, không đau không thương, không cần quan tâm bởi vì nguyên thần sụp đổ mà thất bại. Cho nên Trác Phàm làm một lần hơn 1000 bộ thi thể. Chờ tất cả thi thể đều dung hợp hoàn thành. Da mặt vốn khô quắc liền phát ra ánh lộng lẫy như kim loại, Trác Phàm mới quát, thay hình đổi vị, thần thức quy nguyên. Bính bính bính. Bên cạnh thi thể, vô số nhân trụ nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe, tứ tán các nơi, từ thể nội nhân trụ bay ra từng đạo hỏa quang, Trác Phàm lần nữa đánh ra thủ quyết, khiến chúng chui vào thi thể bên cạnh, trong nháy mắt này, những thi thể bắt đầu động đậy. Trác Phàm lại đánh ra thủ quyết, những thi thể đồng loạt hé miệng. Trác Phàm con ngón tay bắn ra từng hạt đan hoàng vào miệng họ. Dung nguyên hợp nhất, thiên linh quy vị. Trác Phàm lần nữa đánh ra thủ quyết. Tiếng vang ầm ầm liên tiếp phát ra, cả mảnh trời sấm sét liên tục, từng đạo sấm sét không ngừng đánh xuống. Cả tứ phía Hắc Phong Sơn đều chấn động. Trác Phàm biết, đây là thiên kiếp hàng thế. Phàm là vật thiên địa không dung hàng thế, tất bị thiên kiếp hủy diệt, tránh cho độ tháng sinh linh, đây là thiên đạo. Bây giờ Trác Phàm luyện chế chiến khôi, chính là nghịch thiên mà đi, tự sẽ hạ xuống thiên kiếp. Có điều, mình thật vất vả chuẩn bị tốt phục binh, sao có thể để thiên kiếp dễ dàng hủy đi mất? Đã dám luyện chế, thì có phương pháp bảo toàn những chiến khôi này. Hắn lần nữa đánh ra pháp quyết. Bốn đạo hộ sơn đại trận đồng thời khởi động, bốn phía Phong Lâm thành trong nháy mắt xuất hiện hắc khí cuồn cuộn. Sấm sét vừa đánh vào trong hắc khí, liền biến mất không còn tăm hơi. Ẩn thiên nhãn, tị nhật nguyệt, thập giai linh trận, ám ảnh tiềm long trận, khởi. Trác Phàm trống to, những hắc khí kia liền tụ tập một chỗ, xông tới những chiến khôi, chỉ trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ bọn họ vào bên trong. Chờ hắc khí tán đi, trước mắt Trác Phàm đã là một vùng đất trống, trong động không còn chiến khôi, những chiến khôi như thể chưa từng xuất hiện. Mà sấm sét mất đi mục tiêu công kích. Liền run run mấy lần, sau đó tản đi. Toàn bộ Phong Lâm thành lần nữa khôi phục cảnh trí an lành. Chỉ là dị tượng đáng sợ vừa rồi vẫn khiến tất cả mọi người bất an. Thời gian sau đó, cứ mỗi mấy tháng, dị tượng đều sẽ tới một lần, Trác Phàm không nói, không ai biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết nghi ngờ. Nhưng vì không có gì tổn thất, nên bọn họ cũng chẳng mấy quan tâm. Trong lúc này, Đế Vương Môn dẫn đầu, theo sau là U Minh Cốc, Dược Vương Điện, thế như chẻ tre,